Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Á, chẳng lẽ ngươi đã hấp thu chân long chi huyết? Không tệ, Lâm Hiên gật gật đầu. Đối với điểm này, hắn đồng thời không có giấu giếm. Phía trước hắn không dám thi triển long đạo sức mạnh, là bởi vì sợ người khác nhìn thấu thân phận của hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn hấp thu chân long chi huyết A, thể nội liền có long lực lượng, cho nên hắn cũng có thể thi triển bộ phận long đạo sức mạnh. Cứ như vậy, cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi, lại ở đây sao trong thời gian ngắn, liền hấp thu chân long chi huyết, cái này quá bất khả tư nghị A, cự lực khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi có thể tỉnh lại cửu long ngọc bích, xem ra, ngươi thực sự là tuyệt thế thiên tài A, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt. Cửu Long Ngọc Bích mới thật sự là bảo vật, bất quá ngươi có thể hay không nhận được khối ngọc này bích, còn phải nhìn bản lãnh của ngươi, muốn làm thế nào?" Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, rất rõ ràng, Cự Long biết đến càng nhiều, nhưng lần này, Cự Long cũng không trả lời, bất quá cũng không cần Cự Long trả lời, rất nhanh Lâm Hiên liền biết nên làm như thế nào, bởi vì Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện một đạo long ảnh. Đạo kia long ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hắn vọt ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đập vào mặt. Cỗ này long uy, so trước đó Tam Thái Tử muốn cường hoành nhiều lắm, đơn giản mạnh mẽ gấp 10, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, đại chiến bạo phát, một trận chiến này đánh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cũng là thủ đoạn ra hết, còn tốt, hắn vừa mới hấp thu chân long chi huyết, bằng không căn bản cũng không phải là cái này long ảnh đối thủ. Nhất là cuối cùng, đạo này long ảnh, hai cái long chảo vung lên, phảng phất có thể xé mở thiên địa, Lâm Hiên thân thể cũng bị xé ra, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết hắn võ thần thể đã tăng lên, nhưng lại còn ngăn không được. Có thể tưởng tượng được, một chiêu này đáng sợ bao nhiêu. Còn tốt Lâm Hiên còn có mộc tiên trải qua. Hắn thổi bay mộc tiên trải qua nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Hiên lần nữa giết tới. Lần này hắn nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang bổ ra thiên địa. Đánh tới đạo này long ảnh. Lần này đại chiến càng thêm kịch liệt. Không bao lâu, Lâm Hiên thân thể lần nữa bị đánh mở. Hắn lần nữa vận dụng mộc tiên trải qua lần nữa khôi phục. Đây là Lâm Hiên một lần cuối cùng khôi phục, bởi vì lúc trước cùng Kim Lang tộc trẻ tuổi cự đầu đại chiến, hắn đã khôi phục rất nhiều lần, tiêu hao mộc tiên lực lượng quá nhiều, bây giờ a, còn lại sức mạnh không đủ để cho hắn lần nữa khôi phục. Cho nên Lâm Hiên không có đường lui, hắn đem tất cả sức mạnh thi triển đến cực hạn, cùng đạo này thần bí long ảnh đại chiến. Lần này, Lâm Hiên chặn long ảnh công kích, nhưng mà cũng vẻn vẹn ngăn trở, cũng không có đánh bại đạo này thần bí long ảnh, lại là một đạo tỉ thí kinh thiên, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, trong lòng của hắn thở dài. Đạo này long ảnh quá mạnh mẽ, muốn đánh bại đối phương rất khó, xem bộ dáng là không có cơ hội a, chẳng lẽ không cách nào nhận được ngọc này bích sao? Thực sự là thật là đáng tiếc a. Cái kia long ảnh một cái xoay quanh một lần nữa về tới ngọc bích bên trong. Lâm Hiên vốn cho là phải thất bại đâu, thế nhưng là sau một khắc ngọc bích bên trên lại hiện ra một nhóm cổ lão văn tự. Lâm Hiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn trợn mắt hốc mồm, phía trên này ghi lại nội dung quá rung động, thì ra cửu long ngọc bích hết thảy có 9 khối. Đây chỉ là trong đó một khối, 9 khối ngọc bích dung hợp, đó chính là cửu long kết hợp. Cửu long kết hợp bên trong ghi lại một loại tuyệt thế thần thông, hơn nữa cửu long kết hợp bản thân cũng là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật, nếu như có thể tập hợp đủ mà nói, đủ để quét sạch tứ phương. Trừ cái đó ra, mỗi khối ngọc trong vách đều chứa một đạo chân long chi huyết, mỗi cái ngọc bích bên trong đều chứa một loại sát chiêu. Khối ngọc này bích sát chiêu chính là lúc trước xé mở Lâm Hiên thể chất một chiêu kia, chiêu này gọi là long một. Cái tên rất bình thường, nhưng mà cái kia uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên nhìn vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào, hắn nhất định muốn nhận được cái này cửu long bích, nhất định muốn tập hợp đủ cửu long kết hợp. Hắn chuẩn bị liền tại đây trong đại điện nhanh chóng khôi phục, tiếp tục tu luyện mộc tiên trải qua, dạng này nắm giữ mộc tiên chi lực, hắn liền có thể nhiều lần khôi phục, tương đương với thân bất tử. Hắn chuẩn bị hao hết long ảnh sức mạnh, đánh bại long ảnh, nhận được khối ngọc này bích. A, kết thúc chiến đấu sao? Lúc này, cự lượng âm thanh vang lên. Hắn hỏi thăm một chút, kết quả biết được đánh ngang thời điểm, hắn khẽ lắc đầu, vậy là ngươi không chiếm được cửu long bích, rời đi a. Lâm Hiên nói, tiền bối cho ta một cơ hội, ta muốn lần nữa khiêu chiến hắn. Cự lượng vốn là muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ nghĩ, Lâm Hiên trong thời gian ngắn như vậy có thể dung hợp cửu long chân huyết, đúng là một tuyệt thế thiên tài. Hắn gật gật đầu nói, hảo, ta có thể để ngươi ở chỗ này đại điện bên trong, nhưng ngươi có hay không cơ hội thứ hai khiêu chiến, còn phải nhìn vận khí của ngươi, cái này cửu long bích ta cũng trưởng khống không được, cho nên chuyện kế tiếp ta cũng không có thể ra sức. Đa tạ tiền bối, chỉ cần tiền bối để cho ta ở chỗ này trong cung điện liền có thể. Lâm Hiên cảm kích nói. Kế tiếp, hắn bắt đầu vận chuyển mộc tiên quản lý tại thể nội ngưng kết mộc tiên chi lực. Lần này, hắn chuẩn bị nhiều chứa đựng mấy đạo mộc tiên chi lực. Một đạo mộc tiên chi lực liền có thể để cho hắn khôi phục một lần, nhiều chứa đựng mấy đạo liền có thể để cho hắn khôi phục thêm mấy lần. Chương 11098 nhận được Cửu Long Ngọc Bích. Cứ như vậy, Lâm Hiên tại cổ lão trong đại điện tu luyện, thời gian chậm rãi qua, ngoại giới những thiên tài kia đợi một đoạn thời gian, phát hiện Lâm Hiên còn chưa có đi ra, lập tức liền nhau nhau rời đi, bọn hắn vốn chỉ muốn nhìn một chút, Lâm Hiên có thể đạt được hay không chân long chi huyết. Dù sao phải dựa theo Cửu Long nói tới, coi như đến Cửu Long Bích, cũng không chắc chắn có thể có được chân long chi huyết. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn hắn đợi thời gian dài như vậy, cũng không thấy Lâm Hiên đi ra, bọn hắn không định chờ đợi thêm nữa, bởi vì quá lãng phí thời gian, tam giới này lớn như vậy, bọn hắn còn có những địa phương khác muốn đi, cho nên bọn họ nhau nhau rời đi, liền Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu, cũng rời đi, Bắc Minh Thủy Long cung tam thái tử, cũng là vô cùng lo lắng, chuyện gì xảy ra, thời gian dài như vậy, tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra a? Đáng giận a, chẳng lẽ hắn lấy được chân long chi huyết, đang hấp thu chân long chi huyết, bây giờ đã thời gian mấy chục năm đi qua, tiểu tử kia còn không ra, cái này khiến hắn không thể không lo nghĩ, vạn nhất đối phương hấp thu chân long chi huyết, vậy làm sao bây giờ nha? Hắn chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Một bên 81 giai tuyệt thế thần vương nói, không cần lo nghĩ, hắn cũng là Bắc Minh Thủy Long một cường giả, hắn gọi là Ngôn Quy thần vương, bản thể của hắn là một đầu đáng sợ rùa đen, lực lượng của hắn rất mạnh, nhất là hắn phòng ngự càng thêm đáng sợ, có rất ít người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn nói đến, tam thái tử, ngươi không cần lo nghĩ, coi như tiểu tử kia hấp thu chân long chi huyết lại như thế nào. Đến lúc đó bắt lại hắn, rút ra trên người hắn huyết mạch chi lực, ngươi vẫn như cũ có thể được đến chân long chi huyết sức mạnh. Nghe nói như vậy thời điểm, tam thái tử lúc này mới thở dài một hơi, vậy là được, hắn chuẩn bị tiếp tục chờ tiếp, cứ như vậy lại qua mười mấy năm. Một bên khác, cổ lão trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, đi qua mấy thập niên này tu luyện, hắn cuối cùng lần nữa ngưng tụ ra năm đạo mộc tiên chi lực, theo lý thuyết hắn có thể khôi phục 5 lần, Lâm Hiên cảm thấy không sai biệt lắm 5 lần, cũng đủ rồi, hắn đứng dậy, hướng về phía trước Cửu Long Ngọc Bích đi đến, chỉ là không biết, lần này hắn còn có hay không cơ hội khiêu chiến. Lâm Hiên, đưa tay đặt ở Cửu Long Ngọc Bích phía trên, lay động thể chất sức mạnh, trên người hắn có chân long chi huyết sức mạnh, cỗ lực lượng này vừa phù hiện, Cửu Long Ngọc Bích biến kịch liệt run rẩy lên, sau đó phía trên tia sáng hiện lên, trước đây long ảnh lần nữa hiện ra, Lâm Hiên thấy thế mừng rỡ vô cùng, quả nhiên hữu dụng, hắn đoán không lầm. Phía trước hắn liền ngờ tới là chân long chi huyết, tỉnh lại cái này long ảnh, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng giết tới, cùng long ảnh đại chiến cùng một chỗ, hắn toàn lực ra tay, không có bất kỳ cái gì cố kỵ, không bao lâu, thân thể của hắn liền bị xé nát, Lâm Hiên vận dụng mộc tiên chi lực nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy đại chiến liên tục, lần một lần hai ba lần, sau khi năm lần sức mạnh hao hết, Lâm Hiên cuối cùng áp chế long ảnh sức mạnh yếu bớt. Cuối cùng, Lâm Hiên một kiếm xuyên thủng long ảnh hóa thành mảnh vụn, một lần nữa về tới Ngọc Bích bên trong, mà cùng lúc đó, cái kia Cửu Long Ngọc Bích từ trên tường bay ra, bay về phía Lâm Hiên, toàn bộ quá trình, cả khối Ngọc Bích nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một khối ngọc bội lớn nhỏ bảo ngọc, bay đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên sau khi nhận lấy mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, nhận được một khối Cửu Long Ngọc Bích, cùng lúc đó, trong đầu của hắn nhiều một cỗ tin tức, chính là Long một phương pháp tu luyện, quá tốt rồi. Lâm Hiên càng thêm mừng rỡ, kế tiếp hắn phải rời đi nơi này, tìm kiếm càng nhiều Cửu Long Ngọc Bích, hắn muốn tập hợp đủ tất cả Cửu Long Ngọc Bích, bất quá ngay tại Lâm Hiên muốn rời khỏi thời điểm, Cự Lượng thân ảnh lại là hiện ra, hắn nhìn thấy Lâm Hiên thu phục Cửu Long Ngọc Bích sau đó, khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự thành công, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, tiểu tử a, ngươi cùng chúng ta Long tộc hữu duyên nha, đã ngươi lấy được Cửu Long Ngọc Bích, vậy ta sẽ giúp ngươi một cái, ngươi trước tiên đừng đi ra ngoài. Cửu Long bên ngoài thành có người ở trông coi ngươi đây. Là một cái 81 giai tuyệt thế thần vương, cùng với hắn một chỗ, là cái kia Bắc Minh Thủy Long cung tam thái tử. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, lại có người ở bên ngoài trông coi hắn. Xem ra, là muốn cướp đoạt trên người hắn chân long chi huyết. Bất quá thì tính sao? Bây giờ, hắn đột phá, thực lực cũng không yếu tại 81 giai. Nhưng mà, Cửu Long lại là nói, ta cảm ứng được người kia thể phách phi thường cường hãn. Bản thể của hắn hẳn là một đầu rùa đen. Phòng ngự vô song, muốn đánh bại dạng này ngươi, rất khó, ta đề nghị ngươi lại đợi thêm một đoạn thời gian, chờ bọn hắn từ bỏ sau đó, ngươi lại rời đi Cửu Long Thành. Lâm Huyền nghe xong híp mắt lại, đây là, vụng trộm không biết còn có hay không những người khác, dù sao chân long chi huyết quá mức chân quý, những người khác có lẽ cũng muốn cướp đoạt, coi như cái này một số người không có bản sự, nhưng vạn nhất, triệu hoán gia tộc cường giả hợp nhau tấn công, vậy coi như phiền toái. Nghĩ nghĩ, Lâm Huyền gật gật đầu, chuẩn bị tiếp tục ở nơi này tu luyện. Kế tiếp, hắn muốn tu luyện long một. Cái này long một uy lực cực mạnh, long chảo vung lên, hắn võ cơ thể đều bị xé ra. Nếu như hắn có thể luyện xé, mặc kệ cái kia 81 giai tuyệt thế thần vương phòng ngự mạnh bao nhiêu, hắn đều có thể xé nát đối phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện. Hắn lần nữa lấy ra Thiên Nguyên cung điện cùng Luân Hồi tháp, đi vào, lợi dụng ngộ đạo lá cây tiến hành đốn ngộ. Trong tay Lâm Hiên vẫn có vài miếng ngộ đạo lá cây. Đây là lúc trước, hắn mang theo Thiên Cơ tộc người, quét sạch tứ phương lúc cướp được một chút ngộ đạo lá cây. Bây giờ vẫn còn dư lại 3 mảnh, Lâm Hiên liền dùng cái này 3 mảnh ngộ đạo lá cây đốn ngộ long một, cuối cùng đem long một luyện đến nhập môn cảnh giới. Lâm Hiên cuối cùng có thể thi triển một chiêu này, mà quá trình này hao tốn 20 năm, cái này cũng không tính toán dài, đối với hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Lâm Hiên hướng về đi ra bên ngoài. Cự Lượng còn nghĩ khuyên nhủ Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên nói, yên tâm, bây giờ ta đây đủ để ứng phó hết thảy. Đúng, Cự Lượng tiền bối, ngươi có biết hay không Cửu Long Ngọc Bích mấy khối khác Ngọc Bích tung tích? Lâm Hiên hỏi, không rõ ràng, Cự Long lắc đầu, cái này Cửu Long kết hợp, vốn là một khối hoàn chỉnh bảo ngọc, bất quá về sau bị người đánh nát, chia làm mấy khối, một khối trong đó tại cái này Cửu Long trong thành, đến nỗi còn lại mấy khối ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Lâm Hiên nghe xong thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể tự đi tìm. Kế tiếp, hắn vất tay cùng Cự Long cáo biệt, sau đó thân hình thoát một cái, rời đi cổ lão cung điện, hướng về bên ngoài bay đi. Không bao lâu, hắn rời đi Cửu Long thành, khi hắn đi ra ngoài trong nháy mắt đó, Tam Thái Tử liền đã bị kinh động, hắn ngẩng đầu lên nói, đi ra, tiểu tử kia cuối cùng đi ra, quá tốt rồi, hắn đã chờ cơ hồ trên 100 năm thời gian, cuối cùng đợi đến tiểu tử kia, hắn có thể bắt được tiểu tử kia. Hắn hướng về phía một bên Ngôn Quy Thần Vương nói, chuẩn bị động thủ đi. Không vội, chờ hắn rời xa Cửu Long thành lại nói, tiết kiệm tiểu tử kia trốn nữa đi vào. Ngôn Quy Thần Vương nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, hắn thấy chỉ là 100 năm thời gian, Lâm Hiên coi như lấy được chân long huyết cũng khó có thể đem luyện hóa, cho nên đối phương thực lực có lẽ còn là 80 giai, mà hắn là 81 giai, hắn muốn trấn áp đối phương dễ như trở bàn tay. Hắn đằng không mà lên, ở phía sau từ từ đi theo, đợi đến triệt để rời đi Cửu Long thành, hắn mới tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt vượt qua Lâm Hiên, ngăn cản Lâm Hiên. Chương 11099 Tam Thái Tử giúp đỡ. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên híp mắt lại, hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện hai người này trong đó một cái quả nhiên là Tam Thái Tử, một cái khác là một cái trầm ổn nam tử, mặc thật dày chiến giáp, đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi lớn, có thể trấn áp bát hoang. Trên người đối phương khí tức chính xác rất mạnh, vượt qua 80 giai, đạt tới 81 giai, bất quá, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào. 81 giai, hắn bây giờ cũng không để vào mắt. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra. Đối diện Tam Thái Tử nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, ta thế nhưng là đợi ngươi trên 100 năm. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi thủ hạ bại tướng, ở đây chờ ta làm gì? Chẳng lẽ là chuyên môn tới chờ lấy cho ta bồi lễ nói xin lỗi sao? Ngươi làm càn. Tam Thái Tử triệt để nổi giận, đối phương mở miệng một tiếng bại tướng dưới tay, tại hung hăng đánh hắn khuôn mặt. A, cái này khiến hắn khó mà chịu đựng. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi có hay không nhận được chân long chi huyết? Nếu như lấy được mà nói, liền ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không a, đừng trách ta không khách khí. Tam Thái Tử cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp trấn áp hắn, tìm kiếm trí nhớ của hắn, liền biết hắn có hay không nhận được chân long chi huyết. Một bên Ngôn Quy Thần Vương vừa cười vừa nói, hắn mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng trong lời nói đã đối với Lâm Hiên lên sát tâm. Tam Thái Tử gật gật đầu, hắn hướng về phía Ngôn Quy Thần Vương nói, kế tiếp giao cho ngươi, yên tâm, ta muốn đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Ngôn Quy Thần Vương tự tin vô cùng, hắn nhìn phía Lâm Hiên, Cư Cao Lâm Hạ nói, tiểu tử a, ngươi chính xác rất mạnh a, có thể quét ngang 80 giai, nhưng thì tính sao đâu, ta là 81 giai, ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng tồn tại. Thước thời, ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục, ta có thể thiếu chịu một chút đau đớn, bằng không ta ra tay, ngươi đem sống không bằng chết. Chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên khinh thường nói, ngươi còn không phải đối thủ của ta, thực sự là đứa đần. Tam Thái Tử cười lạnh một tiếng, Ngôn Quy Thần Vương cũng là cười, tiểu tử, ngươi cũng quá bành trướng, ngươi thật sự cho là đánh bại tiểu kiếm tiên cùng Kim Lang tộc tuổi trẻ cự đầu liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Nói thật, ngươi kém quá xa, ta muốn đánh bại bọn hắn đồng dạng giống như trở bàn tay, ta muốn trấn áp ngươi cũng tương tự dễ như trở bàn tay. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, trấn áp ta, chỉ sợ ngươi không có bản sự này a. Hắn cực kỳ phách lối, căn bản là không có đem Ngôn Quy Thần Vương để vào mắt. Cái này triệt để chọc giận Ngôn Quy Thần Vương. Ngôn Quy Thần Vương sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt của hắn có lửa giận ngập trời đang lóe lên, thứ không biết chết sống, đã ngươi tự tìm cái chết mà nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, đưa tay, một trường vỗ hướng về phía trước, một cỗ ngập trời thần uy bộc phát, bàn tay của hắn liền như là một tòa núi lớn đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống, thiên địa trong nháy mắt liền vỡ nát, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Tam thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh liên tục, cái này Lâm Hiên lại mạnh, cũng cản không 81 giai thần vương công kích, đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, ngược lại một trường vỗ ra ngoài, đại nhật kim ô trường, tuyệt thế thần thông, phối hợp với siêu cường thể phách, một trường này vỗ về phía trước, cùng bàn tay của đối phương, đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, tam thái tử tại này cổ trong sức mạnh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, đồng thời ánh mắt hắn trừng tròn xoe, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiên vậy mà chặn một trường này. Cái này sao có thể? Hắn hét dầm lên, phía trước hai bàn tay, lực lượng tương đương, bất phân cao thấp, Ngôn Quy thần vương, cũng là sững sờ, lông mày thật chặt nhăn lại, vậy mà chặn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, liền chút thủ đoạn này, còn nghĩ đánh bại ta, thực sự là nực cười, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không yếu hơn 81 giai. Thể phách của hắn cũng hoàn toàn không so với Phương Nhược. Cho nên tay không chống lại, Lâm Hiên căn bản vốn không e ngại đối phương, nhẹ nhõm liền chặn công kích của đối phương. Một tiếng ầm vang, hai bàn tay riêng phần mình thu về. Lâm Hiên thần sắc thong dong, Ngôn Quy thần vương sắc mặt, lại là âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lạnh giọng nói, xem ra ngươi hẳn là hấp thu chân long chi huyết sức mạnh a. Vậy mà đem thể phách tăng lên tới 81 giai. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Xa xa Thất Thái tử, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, cái gì, đối phương thật sự hấp thu chân long chi huyết, trăm năm thời gian liền hấp thu sao, thực sự là quá nhanh tốc độ. Hắn hướng về phía Ngôn Quy thần vương nói, đánh bại hắn, nhất định muốn đánh bại hắn, rút ra trên người hắn thần huyết, ta muốn đoạt lấy trên người hắn sức mạnh. Ngôn Quy thần vương vừa cười vừa nói, tam thái tử, ngươi yên tâm đi, coi như hắn hấp thu chân long chi huyết lại như thế nào đâu. Hắn cũng chính là vừa đột phá 81 giai mà thôi. Mà ta đây, tại cảnh giới này đã rất nhiều năm. Lại thêm phòng ngự của ta vô song, hắn coi như hấp thu chân long chi huyết, cũng không phải đối thủ của ta, ta chỉ cần nghiêm túc đối đãi, liền có thể đem hắn trấn áp. Nói đến đây, trở lại chuyện chính, xuất thủ lần nữa, hắn một quyền đánh ra, Bá Thiên thần quyền, uy lực của một quyền này so trước đó càng mạnh hơn. Vừa rồi chỉ là tùy ý nhất kích, mà một quyền này là thần thông sức mạnh, đáng sợ nắm đấm gào thét lên đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên vẫn như cũ thi triển đại nhật kim ô trường, cùng với quyết đấu, bàn tay màu vàng óng quét ngang thiên địa, nháy mắt sau đó, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, tựa là hủy diệt sức mạnh, lần nữa bao phủ tứ phương, tam thái tử vừa lui lui nữa, thối lui đến phương xa, bắt đầu lo lắng quan chiến, chỉ thấy sau một kích, cả hai chém giết khoác lên cùng một chỗ, song phương đại chiến mười mấy chiêu, khó phân cao thấp, đột nhiên, lúc này, trên thân Lâm Hiên kiếm khí ngập trời, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng óng, chém xuống một kiếm, người cũng tiếp ta một kiếm, kim mộc kiếm đạo, một kiếm này bổ ra thiên địa. Chém vào đối phương trên nắm tay, trong nháy mắt đem đối phương cho đánh bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, Ngôn Quy thần vương giống như thiên thạch bay về phía phương xa. Ven đường đụng thủng hư không, lưu lại từng cái hắc động, tam thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức khẩn trương lên, Ngôn Quy thần vương, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, không biết có thể ngăn trở hay không a. Không bao lâu, Ngôn Quy thần vương bay trở về, hắn lạnh giọng nói, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp mạnh như vậy, bất quá thì tính sao, căn bản không đả thương được ta. Trên người hắn tia sáng nở rộ, lông tóc không thương, ha ha ha, quá tốt rồi. Tam thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, không hổ là Ngôn Quy thần vương nha, quả nhiên phòng ngự đủ mạnh. Lâm Hiên cũng là mê lên con mắt, hắn bây giờ kiếm đạo đáng sợ bao nhiêu, bình thường 81 giai căn bản ngăn không được, sẽ bị chém thành hai khúc. Gia hỏa này chẳng những chặn, hơn nữa một điểm thương cũng không có chịu, thực sự là đủ nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hung hăng chém qua, lần nữa đem Ngôn Quy thần vương cho đánh bay ra ngoài. Một lần này uy lực càng mạnh hơn, không biết đối phương có thể đỡ nổi sao. Rất nhanh, Ngôn Quy thần vương thân hình lần nữa hiện ra, trên người hắn chiến giáp, vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không có phá vỡ hắn phòng ngự. Ngôn Quy thần vương cúi đầu nhìn một chút trên chiến giáp vết kiếm, lạnh giọng nói, có thể tại ta về không trên chiến giáp lưu lại vết kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá ngươi cũng triệt để chọc giận ta, kế tiếp ngươi đem tiếp nhận lửa giận của ta. Chương 11.100 trấn áp tam thái tử, Ngôn Quy thần vương, triệt để nổi giận, hắn không có ý định lại nương tay, hắn chuẩn bị toàn lực xuất kích, gầm lên giận dữ, trên người hắn phóng ra hào quang sáng chói, thân hình nhanh chóng biến lớn, hắn hóa thành bản thể, đó là một đầu cực lớn rùa đen, trên người hắn chiến giáp nhưng là hóa thành sắc rùa đen. Hắn liền như là một tòa vạn cổ như núi lớn, hung hăng rơi xuống, chấn áp, quát lạnh một tiếng, kinh thiên động địa, những nơi đi qua, hết thảy phá diệt. Tam thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động lên, ha ha ha, quá tốt rồi, Ngôn Quy thần vương, triệt để nổi giận, đối phương hóa thân bản thể, đủ để chấn áp hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản. To lớn thân ảnh hướng về Lâm Hiên vọt tới, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất chém vào mai rùa phía trên. Cong một tiếng ánh lửa bay múa, mai rùa gọi lông tóc không thương, không cần, loại trình độ công kích này, căn bản không phá nổi phòng ngự của ta, tiểu tử ngoan ngoãn bị trấn áp a. Ngôn Quy thần vương cười lạnh liên tục, đối mặt cái này cười lạnh, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, thật mạnh phòng ngự a, xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Sau một khắc hắn thu hồi trong tay thần kiếm, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tam thái tử sững sờ, ha ha ha, tiểu tử này muốn nhận thua. Ngôn Quy thần vương cũng là cười ha ha, tại sao phải chịu thua thần phục sao? Hừ, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Ta đã nói rồi, hiện tại coi như quỳ xuống đất thần phục mà nói, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi, ta phải bắt được ngươi, hành hạ chết ngươi, ai nói ta muốn nhận thua? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không nhận thua, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ phản kích hay sao? Đừng nói giỡn, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Mặc kệ ngươi thi triển cái gì, đều không phải là đối thủ của ta. Lời về tôn vương cười lạnh liên tục. Thân thể cao lớn, vô tình rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng lại tại lúc này, Lâm Huyền ra tay rồi, hắn hai bàn tay dò xét ra ngoài, trên bàn tay, vảy rồng hiện lên, hóa thành hai cái long chảo, trong mắt Lâm Hiên bộc phát ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn lạnh giọng quát lên, long một, hai cái long chảo vung lên, thiên địa liền bị hắn xé thành hai nửa, lực lượng đáng sợ hướng về phía trước lan tràn, trong nháy mắt liền rơi vào mai rùa tử bên trên, oanh một tiếng, cái kia mai rùa đúng đưa kịch liệt. Ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm, làm sao có thể? Ngôn Quy thần vương sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ, phảng phất muốn đem thân thể của hắn xé mở, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, tiểu tử này vẫn còn có so nhân kiếm hợp nhất lực lượng mạnh hơn. Cái này quá bất khả tư nghị a, đáng giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động sức mạnh tiến hành phòng ngự, hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tiểu tử a, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có át chủ bài, nhưng thì tính sao? Ngươi không phá nổi phòng ngự của ta, phải không? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thổi bay long một, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người, toàn bộ tràn vào trong đến nơi này song long chảo lần nữa vung vẩy, chỉ nghe một tiếng ầm vang, mai rùa phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, cái này vết rách mới đầu rất nhỏ, nhưng sau đó lại càng lúc càng lớn, đến cuối cùng toàn bộ mai rùa bị Lâm Hiên xé thành hai nửa. Ngôn Quy thần vương cái kia khổng lồ thân thể, cũng bị xé mở, một tiếng hét thảm. Máu nhuốm đỏ trường không, làm sao có thể? Tam thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Thương Thiên Nha, hắn nhìn thấy cái gì? Ngôn Quy thần vương, bại, Ngôn Quy thần vương phòng ngự cư nhiên bị xé ra, nói đùa cái gì, đây là giả, hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được, Ngôn Quy thần vương nha, bản thể là một đầu rùa đen a, hắn phòng ngự đáng sợ không? Ngươi liền xem như 81 giai tuyệt thế thần vương, đều không phá nổi đối phương phòng ngự a, tiểu tử này làm sao có thể phá mở? Khiếp sợ nhất chính là Ngôn Quy thần vương, Ngôn Quy thần vương bây giờ đều điên rồi, hắn đáng tự hào nhất phòng ngự cư nhiên bị đối phương phá sạch, làm sao có thể? Người thi triển đến tột cùng là cái gì thần thông? Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, người chết không cần biết nhiều như vậy. Hắn nhanh chóng đổi tới Ngôn Quy thần vương, sắc mặt đại biến, hắn không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy, bể tan tành thân thể nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, sau đó hắn hóa thành một đạo thiểm điện trốn hướng phương xa, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, muốn đi, ngươi đi sao? Sau lưng xuất hiện một đôi phong lôi xí bàng, trong lúc vũ động, trong nháy mắt, hắn tại chỗ biến mất. Một bên khác, Ngôn Quy thần vương nổi điên tầm thường đào tẩu, nhưng đột nhiên trước mắt hư không phá toái, Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Ngôn Quy thần vương con ngươi mãnh liệt nói, làm sao có thể, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, xuống địa ngục đi thôi, hắn lần nữa vung vẩy long chảo. Long một, Ngôn Quy thần vương lần nữa bị xé thành mảnh nhỏ, lần này, Lâm Hiên không có nương tay, triệu hoán tổ ô, dung hợp thái dương thần hỏa, một đầu cổ lão kim ô, đáp xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, đem Ngôn Quy thần vương thân thể bao phủ. Ngôn Quy thần vương kêu thảm một tiếng, hôi phi yên diệt, khi lửa diễm sau khi biến mất, chỉ có một khỏa chữ vật giới chỉ phiêu phù ở trong hư không. Lâm Hiên thu hồi chiếc nhẫn này, sau đó lại nhìn phía tán lạc tại một bên mai rùa. Cái này mai rùa mặc dù bị xé thành hai nửa, thế nhưng là cũng không có tại trong thái dương thần hỏa hôi phi yên diệt. Không thể không nói phòng ngự chính xác rất mạnh, Lâm Hiên đem cái này mai rùa cũng tu vào, hắn chuẩn bị luyện một kiện tấm chắn, dạng này về sau có thể dùng đến phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, lần nữa trở về hắn muốn đi đối phó Tam Thái Tử. Bây giờ, Tam Thái Tử còn sững sờ tại chỗ, đại não trống không, thẳng đến Lâm Hiên trở về thời điểm, hắn mới phản ứng được, muốn chạy trốn, thế nhưng là đã chậm, Lâm Hiên trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Tam Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành Bắc Minh Chi Long, nghĩ muốn trốn khỏi, Lâm Hiên một trưởng vỗ xuống, bàn tay màu vàng óng, già thiên tái địa, trong nháy mắt đem Tam Thái Tử đập bay trên mặt đất. Tam Thái Tử điên cuồng phản kháng, nhưng vô dụng, hắn giờ phút này không có chút nào lực trở tay, còn có cái gì di ngôn sao? Lâm Hiên lạnh lùng hỏi. Tam Thái Tử nghe xong tê cả da đầu, hắn nói, đừng có giết ta, ngươi giết ta, Bắc Minh Thủy Long Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức, Tam Thái Tử thân thể lập tức liền bể nát, long huyết rơi xuống đi ra. Lâm Hiên nói, uy hiếp ta không dùng, ngươi có cái gì giá trị sao? Nếu như không có, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Có, ta có, ngươi không thể giết ta, ta có một cái bí mật ta cho ngươi biết. Tam Thái Tử điên cuồng gào thét, bí mật gì? Lâm Hiên nói. Tam Thái Tử hỏi, ta nói sau đó, ngươi có thể tha qua ta sao? Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Lâm Hiên lần nữa cho đối phương một trường, Tam Thái Tử thân thể, lần nữa đã nứt ra, hắn không dám do dự, vội vàng nói, ta biết khác Cửu Long Ngọc Bích tung tích. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn vội vàng hỏi, có thật không? Ngươi nếu dám gạt ta, ngươi đem sống không bằng chết, ta làm sao dám lừa ngươi? Tam Thái Tử vội vàng nói, ta thật sự biết khác Cửu Long Ngọc Bích tung tích. Lâm Huyền nghe xong vô cùng kích động, quá tốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được khác Cửu Long Ngọc Bích tung tích. Hắn hỏi, cái kia những thứ khác Cửu Long Ngọc Bích ở nơi nào? Chương 11.101 thứ hai cái Cửu Long Ngọc Bích tung tích. Tam giới có một cái thương hội, gọi là Vạn Đạo Thương Hội, cái này thương hội có một khối Cửu Long Ngọc Bích, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ cử hành buổi đấu giá. Đây là ta mượn nhờ Thủy Long Cung sức mạnh lấy được tin tức. Nếu như ngươi không giết ta, ta có thể giúp ngươi nhận được cái này khối thứ hai Cửu Long Ngọc Bích. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên híp mắt lại, Vạn Đạo Thương Minh, thì ra là thế a. Hắn nhìn phía Tam Thái Tử, nói, hy vọng ngươi không nên gạt ta, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ lợi dụng hết thảy biện pháp, giúp ngươi nhận được khối ngọc này bích, có thể, bất quá ta muốn tại trên ngươi nguyên thần đánh xuống một cái lạc ấn. Từ nay về sau ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Khi ngươi vì ta nhận được Cửu Long Ngọc Bích sau đó, ta liền phóng ngươi tự do. Sau đó thì sao? Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, một đạo thần bí hỏa diễm bay ra ngoài, tại Tam Thái Tử trên thân đặt xuống một cái lạc ấn. Từ giờ trở đi, Lâm Hiên một cái ý niệm thì có thể làm cho Tam Thái Tử hôi phi yên diệt. Tam Thái Tử chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, trở thành tùy tùng, đi thôi. Lâm Hiên phất phất tay, nói, đi Vạn Đạo Thương Minh. Tam Thái Tử đằng không mà lên, hắn nghĩ hóa thành hình người. Lâm Hiên lại phất tay nói, không cần, trực tiếp hóa thành hình rồng, tốc độ càng nhanh. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, ngồi ở Tam Thái Tử trên lưng. Tam Thái Tử buồn bực thổ huyết, hắn nhưng là cao cao tại thượng thiên tài, gia tộc bọn họ tại vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 1000, lúc nào trở thành người khác vật để cưỡi đâu, tại sao còn chưa đi? Lâm Hiên đưa tay cho Tam Thái Tử một cái tát, Tam Thái Tử bị chụp mắt nổi đom đóm, hắn bây giờ là tù nhân, không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Trên đường, Tam Thái Tử giảng giải, cái này Vạn Đạo Thương Minh tại chỗ rất xa, muốn vượt qua một vùng biển rộng mới được. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái, chờ trạng thái tốt sau đó, hắn liền dò xét Ngôn Quy Thần Vương chữ vật giới chỉ. Từ bên trong phát hiện không thiếu đồ tốt, kế tiếp, Lâm Hiên mặc kệ gấp rút lên đường sự tình, toàn bộ đều giao cho Bắc Minh Tam Thái Tử, mà hắn thì sao, nhưng là yên lặng tu luyện, hắn thổi bay mộc tiên trải qua, ngưng kết càng nhiều mộc tiên chi lực, cái này mộc tiên chi lực vô cùng hữu dụng. Có mộc tiên chi lực thì tương đương với có bất tử chi thân, Lâm Hiên coi như gặp phải tu vi cao hơn hắn cũng không e ngại. Đương nhiên, cái này Bắc Minh chi lực không chỉ có thể khôi phục thân thể, còn có thể thúc thần dược, Lâm Hiên liền có thể dùng Bắc Minh chi lực thúc ngộ đạo lá cây. Bất quá Bắc Minh chi lực trong tay hắn cũng không có bao nhiêu, muốn trong thời gian ngắn nhận được cao năm ngộ đạo lá cây cũng không dễ dàng, cho nên Lâm Hiên vẫn là hy vọng có thể tại tam giới tìm được một chút chân quý ngộ đạo lá cây. Biển rộng mênh mông bên trong, một đầu cự long nhanh chóng phi hành, mà cự long phía trên có một tôn trẻ tuổi thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Bọn hắn đã tới mảnh biển khơi này, bất quá mảnh biển khơi này vô cùng rộng lớn, phía Bắc Minh Chi Long tốc độ bay vài ngày vậy mà cũng không có bay qua. Bất quá Lâm Hiên cũng không vội, ngay tại Lâm Hiên tiếp tục ngưng kết mộc tiên chi lực thời điểm, Bắc Minh Chi Long âm thanh vang lên, hắn nói, công tử nơi xa có chiến đấu bộc phát. Lâm Hiên mở mắt cảm ứng một chút, khẽ gật đầu, chính xác hắn cảm ứng được đại chiến khí tức. Bất quá cái này hai cỗ khí tức hắn đều không biết. Hắn dò hỏi, người biết là cái nào thần tộc sao? Tam Thái Tử lắc đầu nói, Vĩnh Hằng Chi Địa thần tộc nhiều lắm, tiến vào tam giới thần tộc cũng là vô số, chỉ không biết một bộ phận, phía trước chiến đấu khí tức ta cũng không nhận ra, không biết là cái nào thần tộc. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên lắc đầu nói, tính toán, tất nhiên không biết là ai, cũng không cần quản, tiếp tục gấp rút lên đường a. Lâm Hiên bây giờ liền nghĩ đi, vạn đạo thương hội, nhận được khối thứ hai cửu long ngọc, đến mức những chuyện khác, hắn không muốn quản. Cứ như vậy, lại qua ba ngày, đột nhiên phía trước hải vực sôi trào, có một chút hải yêu đứng tại bên trong hư không, ngăn cản đường đi, người kia dừng bước, phía trước hải yêu lạnh giọng quát lên, đáng sợ biển cả tạo thành biển lãng, chặn phía trước đường đi. Bắc Minh Chi Long ngừng lại, hắn không có tùy tiện công kích, hắn hỏi thăm Lâm Hiên làm sao bây giờ. Lâm Hiên cũng là mở mắt, nhìn về phía trước, khẽ nhíu mày, hắn hỏi đây là người nào. Bắc Minh Chi Long nói, không biết, bất quá xem bọn họ khí tức, hẳn là vùng biển này yêu thú. Tam giới bên trong hải yêu sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Ai biết những thứ này hải yêu sau lưng có hay không thế lực cường đại? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, vì sao muốn ngăn ta lại nhóm? Những bọn hải yêu kia đạo, chúng ta đang tìm ngươi, cho nên chúng ta muốn dò xét một chút, các ngươi có hay không giấu người? Thả ra phòng ngự, để chúng ta tiến hành tìm kiếm. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sầm mặt lại, thật đúng là tự tìm cái chết. Bắc Minh Chi Long cũng phát ra một đạo tiếng gào rung trời. Cái này một số người còn nghĩ tu thân thể của bọn hắn. Nói đùa cái gì, dám phản kháng giết không tha. Đối diện những bọn hải yêu kia cũng là nổi giận, một cái hải yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nước biển chung quanh sôi trào, từ bên trong dũng mãnh tiến ra, mảng lớn hải yêu, bọn hắn phô thiên cái địa, đem Lâm Hiên Hiên cùng Tam Thái Tử hai người đoàn đoàn vây quanh. Mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, bất quá lúc này, một cái cực lớn bạch tuộc từ trong nước biển ló ra. Hắn ánh mắt lạnh như băng, rơi vào trên thân Lâm Hiên. Sau đó tập trung vào Tam Thái Tử, cảm nhận được Tam Thái Tử trên người Bắc Minh chi lực. Hắn con người hơi co lại, sau đó hắn đã nói đạo, thả bọn họ đi a, những thứ này trên thân người cũng không có chúng ta muốn tìm mục tiêu. Nghe nói như thế, chung quanh những lính tông tướng cua kia, mới khiến cho mở một con đường. Tam Thái Tử rít lên một tiếng, đuôi rồng hất lên, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi vòng vây, tiếp tục tiến lên, cứ như vậy, lại đi một ngày, đột nhiên, lục đạo âm thanh vang lên. Hắn nói, tiểu tử, phía sau ngươi có người đi theo. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, lúc trước hắn một mực tại tu luyện, không có dò xét tình huống chung quanh, bất quá hắn cũng không lo lắng, Tam Thái Tử cũng là 80 giai tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là có nguy hiểm, đối phương hẳn là có thể dò xét đi ra, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà không có dò xét đi ra, chuyện như vậy à, chẳng lẽ người đến là cao thủ? Nghĩ tới đây, chính hắn tự mình dò xét, hắn nhìn phía hậu phương, thế nhưng là hậu phương hư không, cũng không có người nào à, Lâm Hiên nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi lục đạo thì sẽ không cảm ứng sai, chỉ có thể nói, thực lực của người này, so với hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vỗ vỗ Tam Thái Tử nói, dừng lại. Tam Thái Tử thân hình thoát một cái, ngừng ở giữa không trung, hắn phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm, sau đó hỏi, công tử thế nào? Lâm Hiên nói, có người đi theo chúng ta. Tam Thái Tử lập tức nổi giận, chẳng lẽ là những cái kia lính tông tướng cua sao? Bọn hắn lại còn chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ thu thân thể của bọn hắn sao? Nghĩ tới đây, Tam Thái Tử tức giận quay người, thế nhưng là nhìn thấy phía sau thời điểm, hắn lại sửng sốt một chút, hậu phương không có ai a. Hắn nghi ngờ nhìn phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi không có cảm ứng được, đây là một cái cao thủ. Lâm Hiên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn lại, đồng thời thanh âm lạnh như băng vang lên, theo ta một đường, cũng nên đi ra rồi hả? Chương 11.102 thiếu niên thần bí. Côn bằng chi hải, hư không hơi lắc lư, một bóng người hiện lên, đây là một thiếu niên, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên thân nhuốm máu rất, rõ ràng bị thương, vậy mà thật sự có người. Tam Thái Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, gương mặt kinh ngạc, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn dò xét thiếu niên này, hắn phát hiện lại có chút nhìn không thấu thiếu niên này. Trên người thiếu niên này có một đoàn lực lượng thần bí. Ngăn trở hắn dò xét, Lâm Hiên hỏi, ngươi đi theo ta có ý đồ gì? Đói bụng, thiếu niên trả lời, đói bụng. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai gốc thần dược ném tới. Thế nhưng thiếu niên vung tay lên, liền đem hai gốc thần dược ném tới, ta không cần cái này. Lâm Hiên hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Thiếu niên thần bí chỉ vào, Bắc Minh Chi Long cái kia khổng lồ thân thể nói, ta muốn ăn cái này. Cái gì? Lâm Hiên sửng sốt một chút, Tam Thái Tử sắc mặt cũng là âm trầm xuống, đối phương lại dám đánh chủ ý của hắn, thực sự là tự tìm cái chết. Vật nhỏ a, cút nhanh lên, bằng không đừng trách bản Thái Tử đối với ngươi không khách khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu niên căn bản không để ý đến Tam Thái Tử, mà là nhìn về phía Lâm Hiên hỏi, có thể để ta ăn không? Còn không đợi Lâm Hiên trả lời, Tam Thái Tử cuối cùng nổi giận, hắn cái đuôi vung lên, hung hăng rút tới, mang theo một cỗ kinh thiên khí thế, toàn bộ biển cả phảng phất đều muốn bị rút bạo, cái kia tiếng oanh minh chấn động thiên địa, nhưng mà, cái kia thiếu niên thần bí căn bản không có né tránh. Hắn chỉ là lộ ra tay nhỏ, hướng về phía trước một chảo, lại trong nháy mắt bắt được Tam Thái Tử cái đuôi, một bàn tay khác như đao, hung hăng vung lên, bịch một tiếng, đem Tam Thái Tử cái đuôi chặt đứt, Tam Thái Tử đau chết đi sống lại, thân thể cao lớn trên không trung lăn lộn, Lâm Hiền cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn gắt gao tập trung vào cái này thần bí thiếu niên. Chỉ thấy cái kia thiếu niên thần bí há mồm, phun ra một đoạn thần hỏa, bao phủ Bắc Minh Chi Long cái đuôi, rất nhanh liền đem hắn nướng chín, sau đó miệng to bắt đầu ăn, không bao lâu, cái kia giống như núi nhỏ cái đuôi liền bị hắn cho ăn. Ăn ngon, thiếu niên thần bí tập trung vào Tam Thái Tử, con mắt tỏa ra ánh sáng kinh người mang, Tam Thái Tử đều nhanh sợ quá khóc, hắn nhanh chóng, trốn sau lưng Lâm Hiên, tội nghiệp nói, công tử, cứu ta, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này nhìn không đáng chú ý thiếu niên thần bí thực lại đáng sợ như thế. Một chiêu liền đem hắn đánh trọng thương, cái này cho thấy thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua 80 giai. Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên cũng là trầm giọng hỏi, đối phương mới vừa xuất thủ, Phong Khinh Vân Đạm, liền đả thương Bắc Minh Chi Long, cái này quá bất khả tư nghị, đây là một cái cao thủ a, ta gọi là Dịch Tiểu Thiên, đại ca ca, ta không muốn ra tay với ngươi, đem phía sau ngươi con rồng kia cho ta đi, công tử, ngươi nhất định phải cứu ta với. Tam Thái Tử nghe nói như vậy thời điểm, đều nhanh dọa ngất đi qua. Hắn cũng không muốn bị ăn sạch a. Lâm Hiên cũng là chau mày, xem ra chỉ có thể hắn ra tay rồi. Bất quá lúc này, lục đạo âm thanh lại lần nữa vang lên, hắn nói, thiếu niên này lai lịch không tầm thường, huyết mạch của hắn cực kỳ lạ thường, ta ở trên người hắn cảm nhận được côn bằng chi lực. Hắn hẳn là nắm giữ côn bằng huyết mạch, mà lại là cực kỳ đậm đà côn bằng huyết mạch, người tốt nhất đừng đối địch với hắn. Lâm Huyền nghe xong sững sờ, không nghĩ tới lục đạo đã vậy còn quá nói, càng không có nghĩ tới lai lịch của thiếu niên này vậy mà lạ thường như thế. Côn bằng đó cũng là cực kỳ đỉnh cấp thần thú a. Côn bằng chi lực tuyệt đối là cấp cao nhất sức mạnh một trong. Xem ra, thiếu niên này tuyệt không phải phàm nhân a. Thật chẳng lẽ để cho hắn ăn Bắc Minh Chi Long? Thế thì không cần, lục đạo nói, hắn hẳn là chỉ cần Bắc Minh Chi lực, ngươi để cho Bắc Minh Chi Long liên tục không ngừng thổi bay Bắc Minh Chi lực. Cho tiểu gia hỏa này hấp thu là được rồi. Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu, hắn quay đầu, nhìn phía Tam Thái Tử. Tam Thái Tử cũng sắp khóc, công tử, ngươi thật muốn cứu ta a? Sợ cái gì? Lâm Hiền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, hắn hẳn là cần trên người ngươi Bắc Minh chi lực, ngươi cho hắn cung cấp Bắc Minh chi lực liền tốt. Nói xong, Lâm Hiền lại nhìn phía trước thiếu niên thần bí Dịch Tiểu Thiên. Hắn nói, ta để cho hắn cho ngươi cung cấp Bắc Minh chi lực. Có thể chứ? Tiếng nói rơi xuống, Tam Thái Tử nhanh chóng phun ra một đạo Bắc Minh chi khí, rơi vào Dịch Tiểu Thiên trên thân. Dịch Tiểu Thiên hấp thu sau đó gật gật đầu nói, có thể, sau đó thì sao? Tam Thái Tử liền toàn lực thôi động Bắc Minh chi lực, triệt để bao phủ Dịch Tiểu Thiên, cái này Dịch Tiểu Thiên liền phảng phất một cái động không đáy đồng dạng. Mặc kệ có bao nhiêu Bắc Minh chi khí, toàn bộ hấp thu, đến cuối cùng, Tam Thái Tử sức mạnh không ngừng tiêu hao, cuối cùng sức mạnh tiêu hao hầu như không còn. Dịch Tiểu Thiên tài mở mắt, hắn vừa cười vừa nói, đa tạ đại ca ca, thương thế của ta đã khôi phục, Bắc Minh chi long té ở nơi đó, đều nhanh miệng sùi bọt mép, nghe nói như thế, không còn gì để nói, là ta đang cấp ngươi cung cấp sức mạnh nha, ngươi vì sao không cảm tạ ta đây? Bất quá hắn cũng không dám nói, mặc kệ là Lâm Hiên vẫn là cái này Dịch Tiểu Thiên, cũng là hắn không đắc tội nổi người, hắn chỉ có thể yên lặng khôi phục lực lượng. Lâm Hiên đánh giá Dịch Tiểu Thiên, dò hỏi, ngươi như thế nào bị thương? Dịch Tiểu Thiên bĩu môi, trong biển một ít người đánh lén ta, còn vây công ta, đả thương ta, muốn đơn đấu mà nói, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên trong lòng hơi động, phía trước đang đuổi lộ thời điểm, hắn liền gặp phải một đám hải yêu cản đường thẩm tra. Dường như đang tìm kiếm người nào, chẳng lẽ đối phương tìm chính là Dịch Tiểu Thiên sao? Lâm Hiên muốn hỏi thăm, bất quá Dịch Tiểu Thiên đồng thời không có trả lời. Hắn đứng dậy nói, đại ca ca, ta phải đi, đúng, cái này côn bằng chi hải chỗ sâu, ngươi không muốn đi, rất đáng sợ. Nói xong, Dịch Tiểu Thiên, thần hành nhoáng một cái, hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cũng không kịp nói cái gì, đối phương liền đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, Dịch Tiểu Thiên sau cùng nhắc nhở lại làm cho hắn kinh ngạc. Mảnh biển khơi này gọi là côn bằng chi hải sao? Chẳng lẽ cùng côn bằng có liên quan sao? Lắc đầu, Lâm Hiên cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không chuẩn bị tìm kiếm mảnh này côn bằng chi hải. Hắn cần phải làm là nhanh chóng đi tới Vạn Đạo Thương Hội, tìm được thứ hai cái Cửu Long Ngọc Bích, bởi vì Bắc Minh Chi Long tiêu hao lực lượng quá nhiều. Lâm Hiên cũng không có cưỡi nó, mà là chính mình phi hành, Tam Thái Tử đâu, cũng không dám thi triển Bắc Minh Chi Long bản thể, nhanh chóng vẽ thành hình người, tại sau lưng đi theo, hai người như điện chớp, trong hư không xuyên thẳng qua. Cứ như vậy lại là 5 ngày đi qua, một ngày này, phía trước lại truyền tới chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lực lượng đáng sợ, bao phủ tứ phương, có chiến đấu bộc phát, Tam thái tử kinh hô một tiếng, thật là đáng sợ đại chiến a. Hắn phát hiện phía trước đánh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên càng là nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Là cái kia thiếu niên thần bí, Dịch Tiểu Thiên khí tức, đối phương lại bị những cái kia hải yêu cho đuổi kịp sao? Một bên Tam thái tử cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Hắn vội vàng nói, công tử, chúng ta đi nhanh lên đi, không cần phức tạp, hắn lại không muốn đi gặp cái kia Dịch Tiểu Thiên, tên kia vừa thấy mặt đã muốn ăn hắn, thực sự là đáng sợ. Nhưng mà Lâm Hiên lại là lắc đầu, nói, đi qua đó xem, chương 11.103 côn bằng hậu nhân. Cực phẩm thần binh, Tam thái tử còn muốn nói điều gì? Bất quá Lâm Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng để cho Tam thái tử thân thể run lên. Hắn cũng không còn dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Hiên, hai người hướng về phía trước đi đến, phía trước biển cả đều bị đánh xuyên, trong thiên địa nước biển không ngừng lăn lộn, ở đâu nước biển bên trong có vô số hải yêu, bọn hắn phô thiên cái địa, đem một thân ảnh đoàn đoàn vây quanh. Đó là một đạo kim sắc thân ảnh, sau lưng một cặp màu vàng cánh, trong lúc vũ động vậy mà mang theo giống như hỗn độn khí tức. Tại cái này màu vàng thân ảnh bên cạnh, có vô số hải yêu thi thể, tại trong biển rộng chìm nổi, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành huyết sắc, không nghĩ tới thương thế của ngươi nhanh như vậy liền khôi phục. Không hổ là côn bằng huyết mạch a, quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao đâu, ngươi chạy không thoát. Tại những này hải yêu bên trong, có một tôn trẻ tuổi thân ảnh, hắn đầy đầu tóc lam theo gió bay múa, tay hắn cầm thần thương, bế nghế thiên hạ, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà có một loại khí thôn sơn hà khí thế. Tiểu tử, nhanh chóng quỳ xuống đất thần phục, không thấy chúng ta hải thần thiếu chủ đã lên tiếng sao? Đắc tội hải thần thiếu chủ, trên trời dưới đất ai cũng không cứu được ngươi. Chung quanh có mấy cái cường đại hải yêu gầm thét liên tục. Hải thần thiếu chủ, phía trước Dịch Tiểu Thiên nghe xong lạnh rên một tiếng, thanh âm non nớt vang vọng tứ phương, chỉ bằng hắn cũng xứng xưng là hải thần thiếu chủ. Trước kia hắn lão tổ tông cũng chỉ là ta côn bằng nhất tộc một cái người hầu mà thôi. Có cái gì tốt phách lối? Hải thần thiếu chủ nghe xong sầm mặt lại, ngươi tự tìm cái chết. Chung quanh những cái kia hải yêu cũng là nổi giận, đối phương cũng dám khiêu khích như vậy bọn hắn thiếu chủ, không thể tha thứ, giết! Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Dịch Tiểu Thiên đã hành động, màu vàng cánh giống như thần kiếm màu vàng óng bổ ra thiên địa, đại chiến bộc phát kinh thiên động địa. Cũng không có bao lâu, những cái kia hải yêu toàn bộ bị đánh giết, thi thể của bọn hắn ngã xuống trong biển rộng, toàn bộ biển cả phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh. Không chịu nổi một kích, Dịch Tiểu Thiên lạnh rên một tiếng, chung quanh những bọn hải yêu kia hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này côn bằng hậu nhân càng như thế lợi hại. Xông lên hải yêu vậy mà tất cả đều chết hết, thực sự là thật là đáng sợ, để cho ta tới. Hải thần thiếu chủ triệt để nổi giận, hắn thần sắc băng lãnh, trường thương trong tay, hung hăng đâm tới, thiên địa trong nháy mắt bị xuyên thủng. Dịch Tiểu Thiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh một kích này, sau đó cánh vung lên, mang theo màu vàng ánh sáng dương hướng về phía hải thần thiếu chủ. Hải thần thiếu chủ lần nữa huy động trường thương trong tay, đâm tới, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hai người đại chiến cùng một chỗ, hai người này liền như là hai tôn thần linh tại chiến đấu đồng dạng. Đánh thiên băng địa liệt, chung quanh những cái kia hải yêu nhau nhau lui lại, không biết một trận chiến này ai thắng ai thua đâu, chắc chắn là thiếu chủ của chúng ta thắng a. Không tệ, thiếu chủ của chúng ta là tồn tại vô địch, đông đảo bọn hải yêu tự tin nói. Cũng không có bao lâu, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một bóng người bay ngược ra ngoài, rơi vào trong biển rộng, mà trên bầu trời, kim quang nở rộ, Dịch Tiểu Thiên đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh giọng nói, người cũng không chịu nổi một kích, chung quanh những cái kia hải yêu đều điên rồi, gì tình huống, thiếu chủ cư nhiên bị đánh bay, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ thiếu chủ không phải là đối thủ sao, đáng chết, cái này côn bằng hậu nhân càng như thế lợi hại. Oanh một tiếng, biển cả nứt ra, hải thần thiếu chủ phóng lên trời, hắn thần sắc băng lãnh, đáng giận a, hắn cư nhiên bị áp chế, thực sự là tức chết hắn. Côn bằng chi lực, quả nhiên đủ mạnh a, bất quá thì tính sao đâu, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Nói xong, hải thần thiếu chủ toàn lực lay động trường thương trong tay. Chuôi này trường thương màu xanh lam phía trên, xuất hiện phù văn thần bí, trong đó một cái phù văn như tinh thần đồng dạng nứt ra. Lập tức một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, thiên địa đều tựa như bể nát đồng dạng, chung quanh những cái kia hải yêu đều phủ phục trên mặt đất. Bọn hắn kích động nói, hải thần thương phong ấn giải khai. Xem ra thiếu chủ là triệt để nổi giận, hừ, cái kia côn bằng hậu nhân chết chắc, hắn lại mạnh cũng ngăn không được hải thần thương, đây còn phải nói nha, hải thần thương là cực phẩm tuyệt thế thần binh, coi như phát huy ra bộ phận uy lực, cái kia cũng có thể quét ngang thiên địa, tiểu tử kia thua không nghi ngờ. Hải thần hậu nhân giải khai hải thần thương phong ấn sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét, một thương đâm tới, một thương này tốc độ uy lực vượt xa phía trước, trong nháy mắt liền đánh tới Dịch Tiểu Thiên. Dịch Tiểu Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân kim quang nở rộ, nhanh chóng né tránh một kích này, nhưng ngay sau đó chiêu thứ hai, ngay lập tức đánh tới, nhất kích lại nhất kích, ngập trời lam sắc quang mang, xuyên thủng thiên địa, không bao lâu, Dịch Tiểu Thiên liền bị đánh trúng, hắn bay ngược ra ngoài, rơi vào trong biển rộng, đem biển cả đều đánh xuyên. Hào, chung quanh những bọn hải yêu kia kích động hoan hô lên. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ vô địch, hải thần thiếu chủ càng là cười ha ha, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ngươi thần khí cái gì nha, không phải liền là bằng vào thần binh sức mạnh sao, không có thần binh, ta muốn giết ngươi như giết chó, dễ như trở bàn tay. Dịch Tiểu Thiên từ trong biển vọt ra, mặt coi thường nói, hải thần hậu nhân lại không để bụng, hắn nói, vũ khí cũng là thực lực một bộ phận, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, ngươi nói cái gì đều không ý, có ý nghĩa, ngoan ngoãn hôi phi yên diệt a. Nói xong, hắn toàn lực lay động trong tay hải thần thương, lần nữa đánh ra tuyệt thế nhất kích, nhanh chóng đánh tới. Dịch Tiểu Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn tự nhiên không dám khinh thường chút nào, hắn chuẩn bị thiêu đốt côn bằng chân huyết, cực điểm thăng hoa, liều mạng nhất kích. Ngay tại hắn muốn liều mạng thời điểm, đột nhiên phong lôi chi quang lóe lên, một bóng người bắt được Dịch Tiểu Thiên, nháy mắt sau đó, Dịch Tiểu Thiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo phong lôi chi quang bay về phía nơi xa. Một tiếng ầm vang, một kích này đâm vào không khí, hải thần thiếu chủ giận tím mặt, đáng giận, lại có người xuất thủ cứu đi Dịch Tiểu Thiên, ngăn bọn hắn lại cho ta, rít lên một tiếng, biển cả lăn lộn, chung quanh những cái kia hải yêu, nhao nhao đứng dậy, bọn hắn tạo thành thiên la địa võng, muốn đem người tới bắt được, oanh một tiếng, phía đông hải yêu bị xuyên thủng, cái kia phong lôi chi quang giết ra khỏi trùng vây, bay về phương xa, đáng giận, một đám phế vật, đuổi theo cho ta, hải thần thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo hải thần thương đuổi tới. Khác hải yêu, cũng là phô thiên cái địa đi theo, hải thần thiếu chủ một ngựa đi đầu, dưới chân biển cả, tạo thành từng đầu thủy long, gánh chịu lấy nó, tốc độ nhanh đến cực hạn, thế nhưng là vẫn như cũ không thể đuổi kịp phía trước phong lôi chi quang. Cái này khiến hắn đều sắp điên rồi, đến tột cùng là ai, tốc độ tiến nhanh như vậy, đáng chết, vậy mà phá hủy kế hoạch của hắn, thực sự là đáng giận, mắt thấy hắn liền muốn đánh bại cái này côn bằng hậu nhân. Đoạt được côn bằng chân huyết, thật không nghĩ đến, cư nhiên bị người làm hỏng, hắn thề. Bất kể là ai, đợi chút nữa bắt được đối phương, nhất định muốn hành hạ chết đối phương. Một bên khác, Dịch Tiểu Thiên cũng sửng sốt, hắn vốn chỉ muốn cực điểm thăng hoa, liều mạng, không nghĩ tới lại có người xuất thủ cứu hắn. Là ai? Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nắm lấy hắn lại là một người quen. Đại ca ca, lại là ngươi? Dịch Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc, người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lúc trước hắn đi tới phụ cận tiến hành quan chiến, nhìn thấy Dịch Tiểu Thiên có nguy cơ, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu đối phương. Hơn nữa bằng vào phong lôi cánh, dùng tốc độ cực nhanh chạy thoát, bất quá, nguy cơ cũng không có giải trừ. Hậu phương hải yêu, vẫn tại nổi điên tầm thường truy kích. Chương 11.104 chiến hải thần thiếu chủ. Hải thần thiếu chủ đuổi nửa ngày, cũng không có đuổi kịp, hắn biết chỉ dựa vào lực lượng của mình là không được. Nhất thiết phải lại mượn lực lượng khác mới được. Hắn một bên truy kích một bên vung tay lên, lấy ra một cái bạch cốt cây sáo. Hắn thổi, tiếng địch truyền khắp tứ phương, Lâm Hiên nghe được thanh âm này thời điểm. Cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng mà bên cạnh Dịch Tiểu Thiên lại là biến sắc, hắn nói, không tốt, đây là hải thần địch, hắn đang triệu hoán côn bằng chi hải bên trong hải yêu. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía biển cả sôi trào lên, từng cái vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt biển, từ vòng xoáy kia bên trong, bay ra ngoài một cái lại một con hải yêu, trong đó đại bộ phận xuất hiện ở phía trước, bọn hắn trực tiếp ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên thấy thế, biến sắc, thân hình thoát một cái, thay cái phương hướng tiếp tục phi hành, thế nhưng là xung quanh không ngừng có hải yêu xuất hiện, bọn hắn như một cái hình cung, ngăn cản Lâm Hiên tất cả đường đi, kia thật là phía trước có truy binh, sau có mãnh hổ, Lâm Hiên không đường có thể trốn, Lâm Hiên chỉ có thể quyết định một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên, trước mặt những cái kia hải yêu nhìn thấy đối phương lao đến, lập tức cười lạnh liên tục, ngươi mơ tưởng đi qua, những thứ này bọn hải yêu cười lạnh, sau đó nhanh chóng ra tay, bọn hắn liên thủ đánh ra một mảnh sóng biển, vung hướng về phía Lâm Hiên, cùng nhau động thủ, Dịch Tiểu Thiên cắn răng nói. Lâm Hiên lại lắc đầu, không cần, ngươi không cần động thủ. Bác Minh Chi Long, ngươi cũng không cần động thủ. Kế tiếp giao cho ta, Lâm Hiên để cho Bác Minh Chi Long mang theo Dịch Tiểu Thiên theo sau lưng. Còn hắn thì nhanh chóng tiến lên, nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, xông về phía trước, trong nháy mắt liền đem cái kia sóng biển chém thành hai khúc. Sau đó kiếm quang lấp lóe, chiếu rọi thiên địa, những cái kia hải yêu trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Bọn hắn ngã xuống, nhuộm đỏ mặt biển, Lâm Hiên trong nháy mắt giết ra khỏi trùng vây, hậu phương, Bắc Minh Chi Long mang theo Dị Tiểu Thiên nhanh chóng đuổi đi theo. Những địa phương khác hải yêu nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, ta dựa vào, gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh sao? Hậu phương hải thần thiếu chủ cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn một bên truy kích một bên phát ra mệnh lệnh, gặp phải tiểu tử kia, chỉ cần ngăn lại hắn là được, không cần cùng hắn ngạnh kháng, sau đó thì sao? hắn tiếp tục triệu hoán hải yêu chặn lại Lâm Hiên, thế nhưng là không dùng, Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hắn nhân kiếm hợp nhất sau đó, trực tiếp giết xuyên hết thảy, từng mảnh hải yêu ngã xuống, toàn bộ biển cả đều biến thành huyết sắc. Hậu phương hải thần thiếu chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt càng thêm âm trầm, đáng giận a, gia hỏa này vậy mà giết hắn nhiều thủ hạ như vậy. Thực sự là đáng giận, hắn thề bắt được đối phương, nhất định phải thật tốt hành hạ chết đối phương, vận dụng bạch ngọc san hô ngăn lại hắn. Hải thần thiếu chủ cắn răng nghiến lợi nói, trong biển những bọn hải yêu kia nhanh chóng hành động, lần này, bọn hắn không những mình xuất hiện tại trên mặt biển, hơn nữa còn lấy ra bạch ngọc san hô, bạch ngọc san hô liền như là bảo ngọc đánh thành sơn mạch đồng dạng, sừng sững ở trên mặt biển, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên một kiếm chạm tại phía trên, cư nhiên bị đẩy lui trở về, thân kiếm lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh cũng từ trong thần kiếm nổi lên, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, đồ vật gì a, lại có thể ngăn trở công kích của hắn, quá bất khả tư nghị a. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, hậu phương hải thần thiếu chủ cuối cùng dẫn người, tiểu tử cuối cùng đuổi kịp ngươi. Hải thần thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi, đoạn đường này thực sự là quá khó khăn, còn lại mấy cái bên kia hải yêu cũng là đằng đằng sát khí. Động thủ, hải thần thiếu chủ vung tay lên, những bọn hải yêu kia đánh ra ngập trời thần thông, phô thiên cái địa giết hướng Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên ba người cho bao phủ. Không tốt, Bác Minh Chi Long tê cả da đầu, hắn tuy cường hãn, thế nhưng là đối mặt công kích như vậy, hắn căn bản không phải đối thủ. Ngạnh kháng mà nói, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá còn tốt, lúc này Dịch Tiểu Thiên ra tay rồi, sau lưng kim sắc cánh vung lên giống như màu vàng thương thiên, già thiên cái địa, trong đó một cái cánh che phủ Bắc Minh Chi Long, giúp hắn chặn, đáng sợ thần thông, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng là nhanh chóng ra tay, kim ốc kiếm khí bao phủ thiên địa, trực tiếp bổ ra tất cả thần thông, toàn bộ biển cả đều bị đánh trở thành hai nửa, vết rách, hướng về nơi xa lan tràn, biển cả nứt ra, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Xung quanh những cái kia hải yêu khiếp sợ không gì sánh nổi. Người này càng như thế cường hãn, bọn hắn liên thủ cũng không là đối thủ sao? Quá bất khả tư nghị, được cứu. Một bên khác, Bắc Minh Chi Long cũng là thở dài một hơi, vừa rồi hắn còn tưởng rằng chết chắc đâu, không nghĩ tới cư nhiên bị Dịch Tiểu Thiên cứu được. Hắn một mặt cảm kích nhìn về phía Dịch Tiểu Thiên, Dịch Tiểu Thiên nói, mấy người có cơ hội, ngươi vẫn là nhường ta, hấp thụ nhiều một chút Bắc Minh chi khí a. Bắc Minh Chi Long nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Lần trước hắn liền bị đối phương hút toàn thân Bác Minh chi khí, hắn hư nhược rất lâu, lần này còn phải lại hấp thu sao? Tam thái tử cũng sắp khóc, hắn nhưng là cao cao tại thượng Thủy Long cung tam thái tử a, không phải là của người khác đồ ăn a, tiểu tử a, có chút bản sự a, khó trách dám cùng chúng ta hải thần tộc đối nghịch. Hải thần thiếu chủ đi ra, hắn tập trung vào Lâm Hiên lạnh giọng nói, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đem côn bằng hậu nhân giao ra đâu, ta liền phóng ngươi rời đi, không làm khó dễ ngươi, bằng không, hắn lời nói đều không nói xong, Lâm Hiên trực tiếp liền cắt đứt, xin lỗi a, người thì sẽ không giao cho ngươi, bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi dẫn người liền như vậy rút lui, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi nói cái gì? Hải thần thiếu chủ sắc mặt âm trầm xuống, gia hỏa này, chẳng những không thả người, ngược lại còn uy hiếp hắn, thực sự là lẽ nào lại như vậy, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ngươi đắc tội chính là dạng gì tồn tại sao? Chúng ta hải thần tộc là vùng biển này vương, thì tính sao? Lâm Hiên khinh thường nói, ta lại không sinh sống ở vùng biển này. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, coi như thật diệt ngươi, các ngươi hải thần tộc có thể làm gì được ta? Đáng giận, chung quanh những bọn hải yêu kia điên cuồng gào thét, hải thần thiếu chủ lại là cười ha ha, diệt ta, thật đúng là nực cười, hắn nước mắt đều bật cười, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cả kia côn bằng hậu nhân đều không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là ngươi, ngươi chẳng qua là ỷ vào tốc độ nhanh mà thôi, đánh nhau chính diện mà nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, một chiêu ta một chiêu liền có thể miểu sát ngươi. Nói xong, hắn giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra, hải thần trưởng, một trưởng này, phảng phất hóa thành vô lượng biển cả, trào lên mà đến, có thể nuốt hết hết thảy, thật mạnh. Bắc Minh Chi Long hít vào ngụm khí lạnh, tại này cổ sức mạnh phía dưới, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chung quanh những bọn hải yêu kia cũng là kích động lên. Ha ha, lại là hải thần trưởng, cái này cũng là thiếu chủ một đại tuyệt học, gia hỏa này chắc chắn ngăn cản không nổi, hãy chờ xem, hắn sẽ táng thân tại vô lượng trong biển rộng, chỉ bằng hắn còn nghĩ cùng thiếu chủ đấu. Thực sự là kém quá xa, tại tu luyện 100 vạn năm, hắn cũng không phải thiếu chủ đối thủ, hải thần thiếu chủ cũng là cười lạnh một tiếng, một trường này chẳng những uy lực cường hãn, hơn nữa còn mang theo một cỗ lực lượng cắn nuốt, một trường này chụp ra, liền có thể đem chung quanh những vật kia đều hút tới vô lượng trong biển rộng. Hắn làm như vậy, vì chính là phòng ngừa đối phương dùng siêu cấp tốc độ né tránh. Nhưng mà, lần này, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn đồng dạng giơ bàn tay lên, một trường vỗ tới, đại nhật kim ô trường, cái gì, không có trốn. Hải thần thiếu chủ thấy thế sửng sốt một chút, sau đó khinh thường cười lạnh, đối phương cũng dám cùng hắn ngạnh kháng, thực sự là nực cười. Chương 11.105 cực phẩm thần binh uy lực. Nhìn thấy Lâm Hiên bàn tay là hỏa diễm bàn tay thời điểm, Hải Thần thiếu chủ khinh thường cười, tiểu tử này sẽ không cho là dùng hỏa diễm liền có thể ngăn trở hắn Hải Thần trưởng a. Thực sự là nực cười, mặc dù thủy hỏa tương khắc, nhưng mà cũng phải xem ai sức mạnh càng mạnh hơn. Hắn Hải Thần trưởng là vô thượng thần thông, hình thành là vô lượng chi hải, cũng không là bình thường hỏa diễm có thể khắc chế. Hãy chờ xem, một trưởng này đủ để miểu sát đối phương. Nháy mắt sau đó, hai người bàn tay trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó hai bàn tay giằng co trong hư không, thủy hỏa sức mạnh không ngừng giao phong, tạo thành một biển mây ngưng kết ở trên biển lớn. Chung quanh những người kia thấy thế kinh hô một tiếng, cái gì chặn, những cái kia hải yêu trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này sao có thể. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu, tiểu tử này làm sao có thể ngăn trở thiếu chủ công kích. Ngay cả Hải Thần thiếu chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, hắn cư nhiên bị đánh mặt. Phía trước hắn còn cảm thấy Lâm Hiên căn bản liền không chịu nổi nhất kích, căn bản ngăn không được công kích của hắn, nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương vậy mà chặn, thực sự là đáng giận a. Hắn không tin, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, liên tiếp hưa ra ngũ trưởng, năm mảnh vô lượng chi hải điên cuồng lao đến, nhưng mà toàn bộ bị Đại Nhật Kim Ô trưởng chặn lại. Lâm Hiên trên bàn tay có kim ô hiện lên, giống như năm viên thái dương lơ lửng giữa không trung, chặn tất cả vô lượng chi hải. Đông đảo hải yêu nhìn trợn mắt hốc mồm, liền Hải Thần thiếu chủ thần sắc cũng biến thành vô cùng âm lãnh. Hắn biết xem thường đối phương, tiểu tử này thực lực phi thường cường hãn, đây là một cao thủ, chỉ sợ hắn phải thi triển lực lượng mạnh hơn mới được. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân kiếm khí ngập trời, hắn lạnh giọng nói, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Chín tiết kiếp kiếm đệ nhất kiếm, Lâm Hiên cũng không có thi triển kim ô kiếm đạo, mà là thi triển mạnh hơn cửu kiếp kiếm pháp. Một kiếm này đâm ra ngoài, toàn bộ biển cả đều kịch liệt run rẩy lên, đáng sợ kiếm quang giống như tuyệt thế thần quang xông về phía trước. Chung quanh những cái kia hải yêu sắc mặt đại biến, bọn hắn thân thể run rẩy, không thiếu hải yêu trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Dưới một kiếm này, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, làm sao có thể, tiểu tử này kiếm pháp vậy mà lợi hại như thế. Những bọn hải yêu kia vạn phần hoảng sợ, nhất là nhìn thấy một kiếm này trong nháy mắt đi tới Hải Thần trước mặt thiếu chủ thời điểm, bọn hắn càng là tê cả da đầu. Thiếu chủ, cẩn thận, bọn hắn lớn tiếng la lên. Hải Thần thiếu chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, hắn muốn né tránh thế nhưng là đã không kịp, một kiếm này đã đem hắn khóa chặt, hắn không chỗ có thể trốn. Vung tay lên, một cái trường thương màu xanh lam xuất hiện ở trong tay của hắn, thế nhưng là hắn không kịp đâm ra, chỉ có thể đem trường thương đưa ngang trước người tiến hành ngăn cản. Oanh một tiếng, một kiếm này chém vào trường thương phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo bao phủ bốn phía, biển cả bị đánh xuyên, chung quanh những cái kia hải yêu cũng bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Một kích này thật là đáng sợ, giống như là có thể diệt thế. Bắc Minh Chi Long mang theo Dịch Tiểu Thiên nhanh chóng lui lại, thối lui đến phương xa thời điểm, lúc này mới dừng lại quan chiến. Không biết cái kia Hải Thần thiếu chủ thế nào, có thể hay không bị miểu sát đâu. Thiếu chủ, chung quanh những cái kia hải yêu cũng là kinh hô liên tục, bọn hắn đều một mặt khẩn trương nhìn về phía trước. Phía trước biển cả trực tiếp bị đánh xuyên, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, nuốt hết thảy. Mọi người thấy mơ hồ cảnh tượng bên trong, qua rất lâu, hắc động tiêu thất, cảnh tượng bên trong mới nổi lên, Hải Thần thiếu chủ thân ảnh hiện ra, bất quá hắn giờ phút này đã không có trước đây thong dong, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có thần huyết tràn ra, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Thiếu chủ vậy mà bị thương sao? Chung quanh những cái kia hải yêu nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, tiểu tử này thật lợi hại, vậy mà có thể thương tổn được thiếu chủ. Mà Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, đối phương cũng chỉ là vết thương nhẹ sao? Cái này quá bất khả tư nghị, cái này Hải Thần thiếu chủ thật đúng là lợi hại a. Phải biết cửu kiếp kiếm đáng sợ cỡ nào, hắn một kiếm này liền xem như 81 giai tuyệt thế thần vương cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng, đánh trọng thương. Thế nhưng là cái này Hải Thần thiếu chủ chỉ là một cái vết thương nhẹ, đủ để tưởng tượng hắn thực lực đáng sợ bao nhiêu. Đối diện Hải Thần thiếu chủ phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt vô cùng âm lãnh, ánh mắt lạnh như băng, càng là gắt gao tập trung vào Lâm Hiên. Có thể đem ta đả thương ngươi vẫn là thứ nhất, thật sự là không thể tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đi chết đi. Hải Thần thiếu chủ gầm thét, huy vũ trường thương trong tay hung hăng đâm tới. Hải Thần thương bộc phát, trong nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa, đánh tới Lâm Hiên. Không tốt, Tam thái tử cả người vảy rồng đều dựng đứng lên, một kích này thật là đáng sợ. Ngay cả Dịch Tiểu Thiên cũng là kinh hô một tiếng, mau tránh ra, đây là cực phẩm thần binh, ngươi không ngăn nổi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh. Oanh một tiếng, hắn nguyên lai đứng yên chỗ bị xuyên thủng, xuất hiện một cái hắc động, Lâm Hiên xuất hiện ở một cái khác phương vị, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn vừa rồi cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một kích này quá mạnh mẽ, còn tốt hắn nắm giữ phong lôi chi dực, mới có thể nhiều mờ, bằng không a, coi như không chết cũng phải là trọng thương. Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Như thế nào bây giờ không dám ngạnh kháng? Hừ, Hải Thần thiếu chủ lạnh rên một tiếng, bất quá ngươi cho rằng trốn ngươi liền tránh sao ngươi? Nói xong, hắn lại là nhất kích giết tới đây, uy lực một kích này càng thêm đáng sợ, đem một phương hư không đều cho bao phủ. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem phong lôi chi dực thi triển đến cực hạn, phong lôi chi lực bộc phát, trong nháy mắt hắn biến mất ở bên trong hư không. Hắn mới vừa rời đi, phương kia hư không liền bị hoàn toàn đánh nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Lâm Hiên lại xuất hiện ở bên cạnh bên trong hư không, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, rốt cuộc lại né tránh. Hải Thần thiếu chủ thấy thế, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Trong tay Hải Thần thương, uy lực chính xác rất mạnh, chính là cực phẩm thần binh, bất quá tiêu hao sức mạnh cũng phi thường lớn, liền xem như hắn cũng thi triển không được mấy lần, nhất định phải hạn chế tiểu tử này tốc độ mới được a. Có biện pháp, Hải Thần thiếu chủ vung tay lên, xa xa, bạch ngọc san hô bay tới, bay ở trong tay của hắn, hắn đánh ra một đạo thần lực, lạnh giọng quát lên, bạch ngọc biển san hô, những cái kia bạch ngọc san hô chui vào đến trong biển rộng. Sau một khắc, bạch ngọc san hô điên cuồng lớn lên, bọn hắn san hô quán xuyên thiên địa, bao phủ Lâm Hiên chỗ không gian, tạo thành một phương lồng giam. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Hôi phi yên diệt a. Hải Thần thiếu chủ cười lạnh một tiếng, lại là nhất kích đâm tới. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng cái kia phiến biển san hô đã đem chung quanh không gian bao phủ, hắn bị vây ở cái này biển san hô bên trong, không cách nào thoát đi. Xuống trong nháy mắt, một kích này lao đến, Hải Thần thương liền như là một đạo màu lam hải long, gào thét mà qua, đi tới Lâm Hiên trước mặt, sau đó hung hăng rơi xuống. Không, hảo bị, tam thái tử tê cả da đầu. Dịch Tiểu Thiên cũng là kinh hô một tiếng, dừng tay, oanh một tiếng, một kích này đem Lâm Hiên bao phủ. Dịch Tiểu Thiên sắc mặt tuyệt vọng, xong, chung quanh những cái kia hải yêu nhưng là cười ha ha. Ha ha ha ha, đánh trúng vào tiểu tử này, chắc chắn phải chết. Hải Thần thiếu chủ càng là cười lạnh một tiếng, giải quyết. Chương 11106 cướp đoạt cực phẩm thần binh. Sau một kích này, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ thiên địa, biết rất lâu mới chậm rãi lắng lại. Đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, không biết tình hình chiến đấu thế nào. Mau nhìn, cái kia phiến hải vực biến thành màu máu, tên kia bị thương. Đông đảo bọn hải yêu nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, bọn hắn cuồng hỉ vô cùng. Ha ha ha ha, ta liền biết tiểu tử kia chắc chắn không ngăn nổi, đó còn cần phải nói sao? Hải Thần thương thế nhưng là cực phẩm thần binh, không ai có thể chống đỡ được, trừ phi tiểu tử này cũng nắm giữ cực phẩm thần binh, bằng không hắn thua không nghi ngờ, hắn làm sao có thể nắm giữ cực phẩm thần binh đâu? Đây chính là cực kỳ hiếm thấy thần binh a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hừ, cùng chúng ta Hải Thần tộc đấu thực sự là tự tìm cái chết. Hải Thần thiếu chủ mới là tồn tại vô địch. Một bên khác, tam thái tử ngẩn người ra đó, bị thua sao? Hắn đầu tiên là trọng trọng thở dài một tiếng, sau đó lại kích động lên, nếu như Lâm Hiên chết, vậy hắn chẳng phải là liền tự do? Ha ha ha, thật là quá tốt rồi. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, những thứ này hải yêu sẽ bỏ qua hắn sao? Đoán chừng hắn cũng sẽ bị đánh giết a. Nghĩ tới đây, hắn lại cực kỳ khẩn trương. Dịch Tiểu Thiên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, đại ca ca, hắn nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đứng dậy cùng Hải Thần thiếu chủ liều mạng. Một bên tam thái tử lại là nói, ngươi đi làm cái gì, ngươi điên rồi sao, ngươi cũng nghĩ đi chịu chết sao, ngươi không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là mau thoát đi a. Thả ta ra, ta muốn đi qua báo thù cho đại ca. Dịch Tiểu Thiên điên cuồng gào thét. Một bên khác, Hải Thần thiếu chủ khóe miệng dương lên một nụ cười đắc ý, cùng hắn đấu đối phương kém quá xa. Hắn hướng về phía trước đi đến, rất mau tới đến bạch ngọc biển san hô phía trước, trông thấy Lâm Hiên ngã xuống nơi đó, đối phương thân thể bị xuyên thủng, thần huyết không ngừng vẩy xuống trên người đối phương, khí tức vô cùng yếu, có thể nói thoi thóp. Hải Thần thiếu chủ đi tới phụ cận, hắn chuẩn bị ra tay giày vò ra hỏa này, ai bảo đối phương dám cùng hắn đối nghịch, hắn muốn để đối phương sống không bằng chết. Ngay tại hắn thân thủ chảo vang dội Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục, sau đó hắn hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, hung hăng chém tới. Cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hải Thần thiếu chủ con người đột nhiên rụt lại, hắn muốn ra tay phản kích, thế nhưng là đã chậm, một kiếm này thật sự quá nhanh, trong nháy mắt chặt đứt cánh tay của hắn, trong tay Hải Thần thương cũng là rơi xuống. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hải Thần thiếu chủ bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Gì tình huống? Nơi xa truyền đến từng mảnh tiếng kinh hô, những bọn hải yêu kia đều sợ ngây người. Bọn hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy thiếu chủ lúc bị thương, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thương thiên làm sao có thể, thiếu chủ vậy mà bị thương, không, ta không tin ai có thể đả thương thiếu chủ, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có lực trở tay? Đây không có khả năng, bọn hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được. Một bên khác, Tam Thái Tử ngây ngẩn cả người, Dịch Tiểu Thiên cũng ngây ngẩn cả người, sau đó hắn kích động lên, quá tốt rồi, đại ca ca còn chưa chết, gia hỏa này nghịch thiên như vậy sao? Tam Thái Tử hít vào khí lạnh, Lâm Hiên chính xác không có chết, Lâm Hiên át chủ bài nhiều như vậy, muốn giết hắn cơ hồ khó như lên trời. Bất quá, Lâm Hiên trước kia cũng chính xác nhận lấy trọng thương, cái này hải thần thương uy lực quá mạnh mẽ, hắn chính xác cũng ngăn cản không nổi. Ngay tại một kích kia đánh tới thời điểm, Lâm Hiên đem thể chất sức mạnh thi triển đến cực hạn, đồng thời lay động đủ loại thần thông, bao quát lúc trước hắn lấy được mai rùa, cũng bị hắn lấy được, trước người tiến hành ngăn cản, nhưng không dùng, hết thảy tất cả toàn bộ bị xuyên thủng, Lâm Hiên thân thể cũng bị xuyên thủng, hắn ngã xuống, nhận lấy trọng thương, nhưng mà a, cái này cũng không đại biểu Lâm Hiên bị thua, bởi vì Lâm Hiên có siêu cường khôi phục chi lực, hắn khôi phục chi lực so Kim Lang tộc bất tử chi thân còn muốn đáng sợ. Trong cơ thể của Lâm Hiên có mộc tiên chi lực, hắn có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng mà hắn cũng không có khôi phục, bởi vì hắn bây giờ không có biện pháp ngăn cản hải thần thương. Đây là tuyệt thế thần binh a, là so Xích Dung thần kiếm còn cao hơn một cái đẳng cấp thần binh a. Lâm Hiên bây giờ là không ngăn nổi, cho nên hắn muốn làm chỉ có xuất kỳ bất ý công kích. Chỉ cần có thể phong ấn cái này hải thần thương, vậy kế tiếp sự tình thì dễ làm, cho nên hắn liền ngã ở đó không nhúc nhích. Quả nhiên hải thần thiếu chủ đi tới, Lâm Hiên thừa dịp đối phương sơ suất, xuất kỳ bất ý công kích, một kiếm chặt đứt đối phương cánh tay, cũng liền có trước đây một màn kia. Hải thần thiếu chủ đau đến chết đi sống lại, lấy thực lực của hắn đánh gãy một đầu cánh tay, cũng không tính cái gì, nhưng mà loại này đánh mặt cảm giác để cho hắn điên cuồng. Hắn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cho là trưởng khống hết thảy, nhưng kết quả đây, tình huống liền hoàn toàn ra dự liệu của hắn, tiểu tử này vậy mà có thể trong nháy mắt khôi phục. Thương nặng như vậy, đều có thể trong nháy mắt khôi phục, đây là thủ đoạn gì nha? Quá nghịch thiên rồi, đơn giản chính là bất tử chi thân, hắn nhất định muốn bắt sống đối phương, hỏi ra loại này thân bất tử biện pháp. Nếu như hắn có thể tu luyện, đến lúc đó trên trời dưới đất, ai còn là đối thủ của hắn? Gầm lên giận dữ, hắn đứt gãy cánh tay một lần nữa dài đi ra, hắn muốn một lần nữa triệu hoán trở về hải thần thương. Nhưng Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, Lâm Hiên tại đánh thương hải thần thiếu chủ trong nháy mắt đó, cũng không tiếp tục ra tay, mà là chuẩn bị phong ấn hải thần thương. Tay trái hắn vung lên, trong lòng bàn tay có hắc sắc quang mang hiện lên, tạo thành một cái lồng giam, bao phủ hải thần thương. Hắn thi triển dĩ nhiên chính là hắc thủy lao. Màu đen lồng giam bao phủ hải thần thương, khi hải thần thiếu chủ muốn triệu hoán hải thần thương, hắc thủy lao lung lập tức nở rộ tia sáng, tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hải thần thương trong thời gian ngắn cũng không có bay ra ngoài, hắn bị lồng giam cho khốn trụ. Lâm Hiên thấy thế, mừng rỡ vô cùng, cái này hắc thủy lao quả nhiên vẫn là có chút hiệu quả, đáng giận, cũng dám vây khốn ta hải thần thương. Hải thần thiếu chủ đỏ ngầu cả mắt, hai tay của hắn kết ấn, trên người huyết mạch chi lực bộc phát, càng thêm điên cuồng triệu hoán. Lần này hắc thủy lao có chút không ngăn được, mắt thấy hải thần thương liền muốn bay ra, Lâm Hiên cũng là biến sắc. Ngay lúc này, nơi xa vang lên Dịch Tiểu Thiên âm thanh, đại ca ca đem đồ vật ném cho ta, ta năng phong ấn. Lâm Hiên nghe xong vui mừng, hắn nắm lấy hắc thủy lao liền xông về Dịch Tiểu Thiên. Không tốt, hải thần thiếu chủ sắc mặt đại biến, cái kia Dịch Tiểu Thiên là côn bằng hậu nhân, nhiều thủ đoạn, nói không chừng thật có thể phong ấn hắn hải thần thương. Mặc dù hải thần thương là cực phẩm thần binh, uy lực vô tận, nhưng cũng là phải nắm trong tay mới có thể thi triển, cho nên hắn nhất định phải đem thần binh cướp về, nhưng mà hắn nơi nào đuổi được Lâm Hiên nha. Lâm Hiên thi triển phong lôi chi dực, trong nháy mắt đi tới Dịch Tiểu Thiên trước mặt, đem hải thần thương đưa cho đối phương, giao cho ngươi, ta đi giải quyết tên kia. Sau đó Lâm Hiên quay người lần nữa giết trở về, trong nháy mắt hắn liền đi tới hải thần thiếu chủ trước mặt, cả hai va chạm, đem hải thần thiếu chủ cho hất bay ra ngoài. Hải thần thiếu chủ như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn điên cuồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.